Chương 1546, phá của, canh thứ nhất. Chuyện gì xảy ra? Liễu Vân Long ngã trên mặt đất, một đôi mắt tràn đầy thật không thể tin, đối rõ ràng cũng là một đứa bé. Tô Phỉ Na vừa mới đều nhắm mắt lại rồi, không đành lòng nhìn đến một màn kế tiếp, thế nhưng là nàng chậm chạp không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, liền mở hai mắt ra. Một màn trước mắt để cho nàng khó có thể tin, Liễu Vân Long bị phản chấn bay rớt ra ngoài, vừa mới xảy ra chuyện gì? Mặc kệ vừa mới xảy ra chuyện gì, tóm lại đứa bé kia không có chuyện liền tốt. Ngươi như vậy đồ bỏ đi, ba ba mụ mụ của ngươi biết ta. Tiểu gia hỏa trên mặt hiện đầy sương lạnh, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Vân Long, cái sau thế mà sợ hãi, hắn có một chút khiếp đảm. Đồ bỏ đi hắn nhưng là đường đường kiếm các thiếu chủ, làm sao có thể bại bởi một đứa bé. Lập tức hắn liền hồi tưởng vừa mới một kiếm kia, làm hắn chạm tiểu gia hỏa thời điểm, giống như nàng mặc vai y nổi lên gọn sóng. Ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Liễu Vân Long trong nháy mắt thì khám phá vừa mới xảy ra chuyện gì. Cười như vậy tiện tiểu gia hỏa gương mặt khinh bỉ, không hiểu kẻ ngu này đến tuột cùng đang cười cái gì. Ngu ngốc ta ma ma nói không muốn cùng ngu ngốc chơi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, nàng còn rất lớn mật, hướng về Tô Phỉ Na bên kia đi qua. Liễu Vân Long cười lạnh liên tục, tiểu hài tử, ngươi cái kia bộ y phục không tệ, thế nhưng là nàng chỉ có thể bảo hộ ngươi một lần kiến thức không nhiều hắn, chỉ là coi là tiểu gia hỏa va y là tiên khí loại. Chỉ có thể hộ chủ một lần, bên trong điêu khắc trận pháp, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đó là một kiện thần khí và ý lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là hết sức tốt. Nhưng gặp Liễu Vân Long bên ngoài thân ẩn ẩn có kim mang thầm liễm, đồng thời thể nội khí huyết oanh minh, một tầng khí huyết chi diệm ở tại bên ngoài thân bay lên, ẩn ẩn hiện lên long chi hình. Đồng thời có một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí đang tràn ngập. Làm hắn lần nữa rút kiếm, chính là đầy trời kiếm ảnh chảy lóe, sợ ngây người Tô Phỉ Na. Cái sau cảm giác Liễu Vân Long thực lực là cỡ nào cường hãn. Đừng tưởng rằng tiểu gia hỏa dễ khi dễ, đứa nhỏ này cũng là không muốn ra tay thôi, giờ phút này chỉ nàng một cái, không thể không phản kích. Nàng đầu ngón út nhẹ nhàng hư đạn một đạo lưu quang, giống như nhìn thoáng qua, không chút nào thu hút, lại có thế xé rách không khí, rung động hư không. Làm kiếm khí cùng cái này lưu quang đụng vào, lại là phát ra trận trận tiếng oanh minh, lưu quang ép thẳng tới tại Liễu Vân Long đeo trên thân kiếm. Công lực lượng cách xa chính là như vậy lớn. Liễu Vân Long chiêu thức không có chút nào năng lực chống đỡ, trong chớp mắt liền bị phá rơi, cái kia thanh bội kiếm phân mảnh. Liễu Vân Long bị kiếm khí trúng kích, sắc mặt từng hồng, phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời thân thể nhiều chỗ bị kiếm toái phiến đâm trúng, máu me đầm địa bay ngược mà ra, co quắp ngã trên mặt đất, thụ thương rất nặng. Khu khu vừa ho ra một ngu mờ máu, Liễu Vân Long liền một mệnh ố hô cửa hàng. Đến thời điểm chết hắn vẫn là trừng to mắt, hoảng sợ cùng không hiểu một vừa phù hiện ở trên mặt. Hắn một kiếm kia là toàn lực ứng phó. Một chút hậu thủ đều không có lưu, kết quả chết chính là hắn, thật là buồn cười. Hiện tại nước tiểu không ẩm ướt đều như thế như bức à, dù sao hắn chết không nhắm mắt. Tiểu gia hỏa giật nảy mình, nàng cũng không có muốn giết người, bất quá là muốn dạy dỗ một phen Liễu Vân Long, thế nhưng là nàng rõ ràng thì dùng một chút điểm lực lượng thôi. Người xấu chẳng lẽ muốn người giả bị đụng đi qua bối bối người giả bị đụng về sau, tiểu gia hỏa cũng đã hiểu cái gì là người giả bị đụng. Tô Phỉ Na tại Liễu Vân Long xuất thủ lúc lại nhắm mắt lại. Giờ phút này nghe được tiếng ho khan, lại lần nữa mở mắt thì choáng váng rô nở dê như. Tại sao có thể như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ, Liễu Vân Long chết rồi, cái sau thực lực thế nhưng là trong nội tâm nàng ngưỡng vọng tồn tại. A tiểu gia hỏa ngay tại trước mắt của nàng, trên mặt ngậm lấy cười nghiêng quay hàm, mại thanh mại khí hỏi, A gì, nằm ở chỗ này dễ chịu A Tô Phỉ Na, ba ba nói, sờ đầu một cái liền có thể trừ bỏ bách bệnh. Tiểu gia hỏa rất ngây thơ. Ngồi xổm xuống cũng là sờ lấy Tô Phỉ Na đầu. Vô dụng, ta bên trong là độc, đánh mất được động lực độc, không có giải dược, là vô dụng. Tô Phỉ Na suy yếu trả lời. Giải dược á ở nơi nào? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một đôi quả nho rô nở dê như ánh mắt, lông mi thật dài nhổng lên thật cao, một trương hoa anh đào đỏ giống như cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn động lên, nàng liếm láp ke ho que đây. Người đi xem một chút người kia, hắn trong chữ vật giới chỉ có hay không không thể đi, hắn nhất định là người giả bị đụng, tỷ tỷ nói. Hiện tại tốt nhiều người giả bị đụng. Tiểu gia hỏa nhìn một chút mặt đất chết hẳn Liễu Vân Long, sau đó lại nhìn lấy Tô Phỉ Na, cái đầu nhỏ lung lay. Tỷ tỷ nàng có tỷ tỷ thì quá tốt rồi, cái này cũng thì giải thích nàng không là một người ở chỗ này, Tô Phỉ Na trong lòng nhất thời kinh hỉ. Mau đưa tỷ tỷ ngươi gọi tới, nàng biết phải làm sao. Tỷ tỷ tại chỗ rất xa, không thể để cho nàng biết, nơi này tốt nhiều cây NM, không thể để cho nàng phát hiện. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói. Cái đầu nhỏ đều nhanh dao động thành cổ lăng trống. Cái này giờ phút này Tô Phỉ Na tâm lý là cực độ im lặng, không người đến cứu nàng. A tiểu gia hỏa vịn cái cằm, sau đó ánh mắt sáng lên, từ trong túi một bình đan dược, một bình chỉ có một khỏa, phía trên còn viết giải độc đan, cái bình thì không phổ thông, tiên khí phòng ngự loại cái bình. Tô Phỉ Na không biết hàng, muốn là người biết nhìn hàng nhìn thấy, cái cầm đều sẽ kinh ngạc đến ngây người. Viên này thế nhưng là giải độc đan, có thể giải tuyệt trần độc cung chí mạng nhất độc, bảy đại vực cũng không tìm tới viên thứ hai, cứ như vậy bị tiểu gia hỏa lấy ra cho Tô Phỉ Na nuốt. Hai tử, ngươi viên này là phổ thông A, không có gì dùng, hay là ngươi giữ đi. Tô Phỉ Na no y tiểu gia hỏa trận tròn mắt, phổ thông không cần phải áp viên đan dược kia thế nhưng là theo ba ba của nàng hư không chữ vật bên trong cầm vị trí kia, tuyệt đối là thả chân quý, làm sao có thể sẽ là phổ thông, cái bình này đều là bảo vật vật, bên trong đựng khẳng định không giống nhau. Muốn là Lăng Vân biết nhất định vô cùng tức giận, hắn giấu tốt như vậy, đứa nhỏ này làm sao lại có thể tùy tiện tìm tơ y đều cầm, không ăn lãng phí, không thể để cho ba ba phát hiện. Tiểu gia hỏa mở ra cái bình, một đậu lớn một chút đan dược phát ra nồng đậm mùi thuốc, dường như làm cho người tâm thần thanh thản. Ung ngục thừa dịp Tô Phỉ Na há to mồm thời khắc, tiểu gia hỏa liền đem đan dược đập tiến trong miệng của nàng, sau cùng cười dương quang sáng lạ. Một lát sau làm nàng tránh thức rung động. Viên kia không chỉ là giải độc đan, còn ẩn chứa nồng đậm linh khí, những cái kia linh khí rất không tầm thường, vờ ơ ý ma trực tiếp có thể bị nàng hấp thu. Nghịch thiên viên đan dược kia nghịch thiên, độc của nàng toàn bộ giải, thực lực cũng lớn tăng, thân thể khí thế không ngừng kéo lên, đã loáng thoáng đến tiên đế 16. Lực lượng không ngừng lớn mạnh, ngay tại sông phá tiên đế 17 trời ạ nàng con ngươi tràn đầy thật không thể tin một viên thuốc vờ ơ y ma có thể làm cho nàng cảnh giới trọn vẹn tấn thăng mấy cái cấp độ. Phải biết, nàng muốn tu luyện tiên đế nhất trọng, tại linh khí khôi phục hiện tại, cũng cần 10 năm lâu như vậy. Giờ phút này vài phút liền để nàng đột phá đến tiên đế 17, quả thực cũng là cùng giống như nằm mơ. Tiểu băng hữu, cảm ơn Tô Phỉ Na đứng lên, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, trong lòng vẫn là vô cùng rung động.